Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, bí mật. Đương nhiên, Hiên Nhi cho ta chú tâm chuẩn bị tân xuân quà tặng. Nãi nãi làm sao có thể không thích tương đương, Tần lão phu nhân cười híp mắt trả lời. Trong phủ cơm nước đã chuẩn bị thỏa đáng. Lão phu nhân, Khâu quản gia ở một bên cung kính xin phép, mở tiệc. Tần lão phu nhân quay đầu. Hiên Nhi đói bụng không? Hôm nay ta để cho đầu bếp đặc biệt vì ngươi làm sắc nhưỡng quả cà. Ngươi ước chừng phải thật tốt nếm thử một chút. Nhìn là trong phủ làm đồ ăn ngon, vẫn là trong huyện đầu bếp làm đồ ăn ngon tương đương, nhất định là trong phủ ăn ngon a. Cha ta nhưng là đặc biệt là nãi nãi mời trong huyện chân tu các đầu bếp làm chúng ta trong phủ đầu bếp đây. Ta tại trong huyện đều là không ăn được tương đương không được. Nói ta bây giờ liền muốn ăn. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Ha ha, kia mau đi đi. Tần lão phu nhân cười cởi mở. Bị tôn tử đỡ vào phủ. Khâu quản gia chờ bọn hắn đều vào phủ sau đó. Đi tới mới vừa rồi múa sư tử những người đó bên cạnh. Tản đi đi. Một hồi đều đi phòng kế toán lãnh thưởng tương đương, nhiều tạ lão phu nhân thưởng tương đương, mọi người cùng kêu lên. Sau đó liền theo Khâu quản gia vào phủ. Không có náo nhiệt có thể nhìn quần chúng vây xem chỉ có thể bát quái một hồi, không nghĩ đến mới. Vừa cái kia giáo huấn sư nhân lại là huyện thái gia công tử. Đúng vậy, so với hắn chân chính giáo huấn sư nhân làm cũng muốn giỏi hơn đây. Nghe nói nha. Hắn là huyện thái gia gia đại thiếu gia, là ban đầu cái kia Tần phu nhân lưu lại duy nhất hài tử. Tại huyện chúng ta thái gia bên cạnh, cũng không đòi vui, có thể ở Tần lão phu nhân bên cạnh đòi vui cũng được nha. Ngươi không nhìn thấy Tần lão phu nhân đối với hắn thật tốt. Ngươi nhưng là nghĩ lầm rồi, Tần lão phu nhân lại sủng ái hắn, có thể giúp hắn tới chỗ nào? Vẫn là huyện chúng ta thái gia yêu thích tới hữu dụng. Nói cũng đúng, bất quá người ta không còn đòi vui. Có so với chúng ta như vậy ai cũng dựa vào không được mạnh hơn nhiều. Người so với người làm người ta tức chết nha. Ai cho ngươi sẽ không bỏ cho thai. Không có sinh ra ở như vậy người ta tương đương ta muốn đi trong miếu đốt nén nhang. Để cho Bồ Tát phù hộ ta đời sau có thể đầu tốt thai tương đương, cùng đi. Ha ha ha tương đương. Chúng ta đi thôi. Tôn thần bắt chuyện mấy người, về phần bọn hắn theo như lời hào phú bí mật, theo chính mình không có quan hệ, hắn không có chút nào quan tâm, người cũng phải đi thắp hương a ca. Hai nữ trợn to hai mắt, ai nói, người nghĩ đi nơi nào, ta nói chúng ta lại đi tiếp lấy đi dạo một chút, không nghĩ đi dạo liền về nhà nữa à, ha ha tương đương đương nhiên muốn tiếp lấy đi dạo. Cuối cùng tôn thần là lôi kéo hai cái mệt mỏi không chịu nổi chân. Cưỡng ép kéo hai nữ đi ngồi xe châu trở về. Cô gái nhỏ này có thể là kìm nén đến tàn nhẫn. Theo yến tử hai người giống như là bị nhốt vài chục năm giống nhau. Tại trên đường phố vừa sức lực mà vui chơi. Hai người không ngừng miệng không ngừng. Liền tôn thần cùng đại tráng trên người. Đều treo đầy hai nàng đào lấy ra rất nhiều đồ vật. Tôn thần nói một chút không để cho nàng mua nữa nàng phải đi dung dương thụ bình cánh tay. Dụ được hắn vung tay lên. Mua. Hôm nay hai nữ cùng yến tử sở hữu tiêu phí hắn toàn bao. Tốt tại hai người bọn họ đều có phân tắc. Đừng xem mua đồ không ít. Nhưng thật chỉ là một đồng tiền lưỡng đồng tiền đồ chơi nhỏ. Tôn thần khắp người đồ vật cộng lại. Cũng chỉ bất quá tiêu xài dương thụ bình 5-60 cái tiền đồng. Về đến nhà sau đó tôn thần liền nằm ở trên giường không động đậy rồi. Người tốt, này theo người đi dạo phố chỉ nửa ngày. So với hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm cả ngày đều muốn mệt mỏi nha. Tiêu hao quá lớn, tôn thần bữa ăn tối ăn rất nhiều. Vuốt cái bụng rầm gì rồi nửa ngày mới tiếp lấy nằm xuống ngủ. Mùng 2 Tết, tại bọn họ nơi này là xuất giá cô nương về nhà mẹ đẻ thời gian. Từ lúc tôn Lý Thị qua đời, tôn thần cùng hai nữ đã có đến mấy năm chưa từng đi nhà bà ngoại. Một mặt là tôn Dương Thị không để cho bọn họ ra ngoài. Muốn lưu bọn họ ở nhà làm việc. Một cái nguyên nhân khác, chính là bọn hắn căn bản không lấy được đồ vật có thể mang đi cho bà ngoại ra. Lòng tự ái rất mạnh tôn thần, tình nguyện không đi, cũng không nguyện ý cứ như vậy tay không đi. Lúc đầu mấy cái cậu còn có thể không thời cơ đến nhìn một chút chính mình cháu ngoại gái. Có thể Tôn Dương thị không ngừng biết bày sắc mặt không nói. Còn cấm chỉ Tôn Chu Lưu bọn họ ở nhà ăn cơm. Mấy cái cậu tức giận ở Tôn Dương thị chỉ trích gắt gao. Cũng tức giận Tôn Chu uất ức. Đơn giản với hắn không hề qua lại. Chỉ hàng năm tới len lén chờ ở cửa thôn. Theo Tôn Thần cùng hai nữ gặp được mấy lần. Lần trước Tôn Thần thấy mấy vị cậu. Hay là ở hắn và Tôn Chu tách ra trước một tháng thời điểm. Đồng chí ngày đó Tam Cữu đã tới một chuyến cho bọn hắn đưa chút ít thịt muối. Nhưng là Tôn Thần ra ngoài bán hàng. Cháu cậu hai cái không thấy mặt. Mà Tôn Thần bởi vì đã sớm không phải bản tôn. Đối với cả nhà bọn họ cũng không có gì đặc biệt thâm hậu cảm tình. Cũng không vội mở ra đi gặp mặt. Năm nay tình huống cũng không giống nhau. Tôn Thần huynh muội đã có thể cầm ra ngoài nhà bà ngoại thăm nhà đồ vật đến. Hai nữ dĩ nhiên là muốn đi nơi đó nhìn một chút. Hơn nữa, bà ngoại lớn tuổi cả ngày sẽ nhớ mong bọn họ. Mấy cái cậu đều là đúng nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Có thể thời gian dài không thấy được bản thân. Nàng cũng là cả ngày lo lắng không ngớt. Hiện tại hắn cùng hai nữ sinh hoạt. So với từ trước có rất lớn cải thiện. Bọn họ vô luận như thế nào đều hẳn là đi qua một chuyến. Để cho lão thái thái nhìn chín yên tâm. Tôn Thần hỏi sư phụ. Muốn cho hắn tiếp theo cùng nơi đi. Có thể Dương Thụ Bình nói cho Tôn Thần. Hôm nay hắn cũng là phải về nhà mẹ. Nguyên lai cứ việc thê tử đã chết vài chục năm. Đáng tiếc cũ Dương Thụ Bình mỗi một năm tháng riêng sơ nhị cũng sẽ trở về thê tử nhà mẹ Tiểu Vương. Thôn, đi xem một chút nàng cao tuổi cha mẹ. Nếu như vậy, bọn họ sửa sang lại mỗi người phải dẫn đồ vật. Tách ra lên đường, nhà bà ngoại ở cách Lâm Gia thôn 20 mấy dặm bên ngoài Lam Sơn Trấn. Tôn Thần cùng hai nữ hai người muốn ngồi xe châu đi trước trấn trên. Lại từ trấn trên ngồi xe châu đến rời Lam Sơn Trấn không xa hồ khe núi thôn. Lại trăn trở ngồi xe châu mới có thể đến đặt đến nhà bà ngoại. Toàn bộ quá trình tính được. Ít nhất cũng phải hơn 3 canh giờ. Tốt tại mặc dù là hết năm. Các nơi đậu xe châu đều là đầy đủ. Bọn họ đang chờ xe phía trên cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Mặc dù như vậy, chờ Tôn Thần bước lên Lam Sơn Trấn thổ địa. Hắn cũng cảm giác mình cả người trên dưới xương đều bị điên tản giống nhau. Hiện tại xe châu căn bản không có một điểm giảm sóc thiết kế. Người ngồi ở phía trên thời gian dài. Chỉ có thể cảm thấy cả người đau xót. Bọn họ trước kia xuất phát. Đến mục đích lúc chính là nên ăn cơm chưa thời điểm. Trong thôn các nơi khói bếp lượn lờ. Bay khắp nơi tản ra thức ăn mùi thơm. Tôn Thần cùng hai nữ cái bụng cũng đều đói. Ở trên đường vì tiết kiệm thời gian, hai người bọn họ nhưng là chỉ ăn rồi hai cái chính mình mang theo bánh. Liền ngụm nước đều không uống. Ca, chúng ta bỗng nhiên xuất hiện. Bà ngoại nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ chứ. Hai nữ mặc dù cũng đói, có thể nàng như cũ tinh thần sung mãn. Cõng lấy sau lưng cái gùi hào hứng nhìn chung quanh. Nhà bà ngoại nàng đã đến mấy năm không có tới. Cảm giác khắp nơi đều là vừa xa lạ lại quen thuộc cảnh sắc. Lần trước Tam Cữu Cữu tới Lâm Gia thôn. Lúc nói nàng so với ban đầu gầy rất nhiều. Cũng không biết hiện tại thế nào. Chờ một lát thấy nàng. Chúng ta liền có thể biết rồi. Có thể là gần hương tình sợ hãi. Đến cùng Tôn Thần đã không phải là ban đầu cái kia. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hai cái đùi đi lên đường tới có chút cố hết sức. Phát hiện mình không biết hẳn là lấy cái dạng gì tâm tình tới đối mặt hắn bà ngoại một nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.